Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 744, danh tướng hậu kỳ, gocchuyenaudio.com. Bà Đường, tôi có chuyện muốn hỏi bà, năm đó Đề Triều đời thứ hai đã biến mất nhưng những danh tướng hậu kỳ của Đề Triều đời thứ hai đều đã đi đâu rồi, bà Đường có thể nói cho tôi biết không? Khổng Thương bưng chén trà lên, cúi đầu uống một ngụm, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, mở miệng hỏi Đường Ngọc Hiền. Trên mặt Đường Ngọc Hiền hiện lên vẻ tươi cười, cũng bưng chén trà uống một ngụm trà, thản nhiên hỏi ngược lại. Vậy tôi cũng có một vấn đề, không biết hiệu trưởng Khổng có thể giải thích hay không? Cũng không có gì khác, chỉ là theo tôi được biết, học viện xã Tắc truyền thừa hơn 2.000 năm, mấy đời hiệu trưởng trước, đã đi đâu rồi? Ha ha, bà Đường thật sự biết nói đùa, mấy vị hiệu trưởng trước của học viện tất nhiên là đã qua đời. Hiệu trưởng Khổng cũng thật sự biết nói đùa, Đề Triều đời thứ hai đã qua ngàn năm, những danh tướng kia tôi làm sao biết được đã đi đâu. Sau đó Khổng Thương và Đường Ngọc Hiền đều cười mà không cười, hai người đều nhìn đối phương một cái thật sâu, không tiếp tục nói chuyện. Nhưng bầu không khí trong phòng họp sau cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ càng trở nên kỳ quái. Dương Thiên Thành vẫn ngẩng đầu nhìn trần nhà. Không có gì khác, Dương Thiên Thành đột nhiên cảm thấy, lúc trước ông ta dám một mình xông vào học viện xã Tắc mà có thể sống sót, thật may mắn làm sao. Sau đó ở thời điểm Tiêu Hạo Thiên quật khởi cũng may không ra tay với Tiêu Hạo Thiên. Hai người cứ nói chuyện, tôi đã hiểu, coi như tôi không tồn tại là tốt rồi, hai vị đại lão các người cứ tùy ý đi. Chỉ cần không đem Liệt Dương Tông hợp nhất thích làm thế nào, thì các người cứ làm thế đó, thật sự là mệt mỏi. Trong lòng Dương Thiên Thành không khỏi cảm khái. Lúc này Hắc Đế cũng đi tới phòng họp, Hắc Đế ngược lại không nói gì, trực tiếp ngồi bên cạnh Tiêu Hạo Thiên, trên người tràn ngập khí tức nhân vương sơ kỳ đỉnh phong nhàn nhạt. Dáng vẻ Hắc Đế thể hiện, các người cứ nói chuyện, tôi nghe theo em trai mình. Em trai tôi nói cái gì thì chính là cái đó, bà đây lười suy nghĩ. Mà Tiêu Hạo Thiên ở trước mặt Hắc Đế cũng tràn ngập khí tức nhân vương hậu kỳ nhàn nhạt. Dương Thiên Thành nhìn thấy cảnh này, trong lòng muốn khóc, hiện tại ông ta mới hiểu được Liệt Dương Tông mới là bên yếu nhất ở nơi này. Không có gì khác, bởi vì một khi chiến đội thiên hạ thăng cấp Đề Triều, đám người tân võ, Lưu Triệt những người đó đều sẽ đột phá nhân vương trong vài phút. Nghĩ đến đây, trong lòng Dương Thiên Thành hung hăng có giật. Một lúc sau Tiêu Hạo Thiên thấy tất cả mọi người im lặng, vì thế lập tức mở miệng trước nói. Chín tòa đạo vực chân hoàng, nếu tòa lớn nhất này ở Hạ Kinh, vậy tôi sẽ nói ý tứ của tôi trước. Sau khi Tiêu Hạo Thiên mở miệng, lúc này mọi người mới lấy lại tinh thần, sau đó đều đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên dừng một chút nghiêm túc nói, rất đơn giản, hiện tại chiến đội thiên hạ yếu nhất, cái khác không nói, đạo huyền cấp nhân vương của tòa đạo vực chân hoàng đầu tiên toàn lực cung cấp cho đại trưởng lão tân võ. Nhất định phải để đại trưởng lão thăng cấp đến nhân vương. Đây là điểm mấu chốt của tôi, đối với phần còn lại tất cả mọi người có thể được chia đều. Nhưng, tòa thứ nhất các bên xuất lực toàn bộ cung cấp cho chiến đội thiên hạ tăng cường thực lực chiến đội thiên hạ. Giọng điệu Tiêu Hạo Thiên vô cùng nghiêm túc. gocchuyenaudio.com. Trước kia thế lực khắp nơi trong vực thiên hạ đều có cường giả nhân vương chấn giữ vị trí tân võ này đã rất xấu hổ, rõ ràng là chỉ huy đầu tiên của chiến đội thiên hạ, nhưng đến bây giờ vẫn là nửa bước nhân vương. Tiêu Hạo Thiên nói xong, Hắc Đế không chút suy nghĩ lập tức mở miệng nói. Bà đây, ở không, tôi đồng ý, mọi người nghe Hắc Đế nói, sắc mặt đều có chút không thoải mái, người chị gái này thật sự hung hãn. Hiện tại đã thăng cấp đến chân đế hậu kỳ, sau khi có chiến lực nhân vương đỉnh phong, càng hung hãn hơn. Sau đó Đường Ngọc Hiền cũng cười cười nói, tôi không có ý kiến, con trai tôi nói cái gì là cái đó. Dương Thiên Thành cười khổ một tiếng gật đầu nói, Liệt Dương Tông không có ý kiến. Cuối cùng mọi người đều nhìn về phía Khổng Thương, Khổng Thương cười tủm tỉm buông tay nói. Có thể, nhưng tòa đạo vực chân hoàng bên học viện xã Tắc kia, là của học viện xã Tắc chúng ta. Hy vọng bà Đường hỗ trợ giải trừ phong ấn. Ha ha, đọc truyện hay, truy cập ngay. truyện.com, Đường Ngọc Hiền cũng cười gật đầu nói. Có thể, các đạo vực chân hoàng còn lại tôi nhất định phải chiếm cứ 20%. Cái khác không nói, Hạo Thiên lúc này cần rất nhiều năng lượng và đạo huyền, đột phá tới chân đế đỉnh phong, khi đó nó mới có thể chân chính sánh ngang nhân vương hậu kỳ. Hiệu trưởng Khổng cảm thấy thế nào? Đường Ngọc Hiền nói chuyện xong lập tức nheo mắt lại. Cách chương.